Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 82, đệ tử Đông Tà, góc truyện audio.com. Đạt Nhĩ Ba cùng đám võ sĩ Mông Cổ ở bên ngoài loạn thạch trận, Quách Phù và huynh đệ họ Võ ở trong loạn thạch trận, cùng kinh hãi, đổ xô lại cứu. Đạt Nhĩ Ba thần lực kinh nhân, trong đám võ sĩ Mông Cổ cũng có vài hảo thủ, Quách Phù và huynh đệ họ Võ làm sao địch nổi. Đột nhiên Kim Luân Pháp Vương loạng choạng đứng dậy, dùng cái thiết luân kêu long cong một hồi, sắc diện nhợt nhạt, ngửa mặt cười một cách thê thảm, mọi người kinh hãi nhìn nhau, không dám tiến lại. Kim Luân Pháp Vương trầm giọng nói, lão nạp bình sinh động thủ với người, chưa bao giờ bị một vết thương nhỏ, hôm nay tự mình lại đả thương mình. Rồi giơ tay túm lấy lưng Hoàng Dung, Dương Quá bị trường lực của lão ta làm chấn thương vùng ngực, bò dưới đất chưa dậy nổi, thấy Hoàng Dung bị nguy, bèn giơ cây gậy trúc gạt trường của lão ta ra, do gắng sức chàng hộc ra một ngụm máu tươi. Hoàng Dung buồn rầu nói, Quá Nhi chúng ta nhận thua cho rồi, đừng liều mạng nữa, hãy tự bảo trọng. Quách Phù chỉ kiếm bảo hộ trước mặt mẫu thân, Dương Quá nói nhỏ, Phù muội, mau chạy đi, báo tin cho phụ thân muội cần hơn. Quách Phù tâm trí rối bời, biết là mình võ công thấp kém, nhưng làm sao nỡ bỏ mẫu thân mà đi. Kim Luân Pháp Vương dùng thiết luân đánh nhẹ vào thanh kiếm của nàng, keng một tiếng, thanh kiếm bị văng ngay về phía rừng cây. Kim Luân Pháp Vương đang định gạt Quách Phù ra để bắt Hoàng Dung, thì bỗng nghe một thanh âm trong trẻo vang lên. Hãy khoan, một cái bóng áo xanh từ trong rừng cây nhảy ra, giơ tay đón thanh kiếm sắp rơi, sau ba cú nhảy đã tới bên cạnh. Kim Luân Pháp Vương thấy mặt mày người kia rất đáng sợ, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, bình sinh chưa từng gặp thứ diện mạo quái đản thế này, không khỏi giật mình quát. Là ai vậy? Thiếu nữ không trả lời, cúi xuống lăn một hòn đá vào chắn giữa lão ta với Hoàng Dung, nói. Các hạ có phải là Kim Luân Pháp Vương tiếng tăm lừng lẫy đó chăng? Diện mạo của thiếu nữ tuy xấu xí, nhưng giọng nói trong trẻo lạ thương. Kim Luân Pháp Vương đáp. Không sai, tôn giá là ai, thiếu nữ nói, tiểu nữ là kẻ vô danh, các hạ khỏi cần biết. Nói rồi lại di chuyển một hòn đá khác đi ba thước. Lúc này mặt trời đã lặn, rừng cây một dải mông lung, Kim Luân Pháp Vương chợt lo ngại quát to để ngăn thiếu nữ không được lăn đá. Ngươi làm trò gì vậy? Thiếu nữ nói, dốc mộc dao biến căng kim long, Quách Phù và huynh đệ họ Võ ngẩn người, nghĩ thầm. Thiếu nữ này cũng biết cách biến hóa loạn thạch trận ư, nghe giọng nói của nàng ta uy nghiêm như mệnh lệnh, ba người vội y lời, lăn bốn, năm hòn đá trận pháp tán loạn đã được phục hồi. Kim Luân Pháp Vương vừa kinh ngạc vừa tức giận quát. Nhãi danh như ngươi cũng đòi làm loạn, chỉ nghe thiếu nữ lại nói. Tâm nguyệt hồ chuyển phòng nhật thố tất nguyệt điều di khuê mộc lang, nữ thổ bức tiến thất hỏa chư. Nàng toàn gọi tên phương vị của nhị thập bát tú. Quách Phù và huynh đệ họ Võ nghe rõ rành rành, hệt như khi Hoàng Dung chủ trì trận pháp thì cả mừng, ra sức di động các tảng đá thấy rõ lại vây khốn Kim Luân Pháp Vương vào trong. Kim Luân Pháp Vương ngòn đá rơi trúng lưng, cố vận nội lực cầm cự, nhưng kỳ thực đã bị nội thương không nhẹ, không còn đủ sức hất hoặc lăn các hòn đá, biết rằng chỉ cần chậm trễ giây lát sẽ bị hãm thân trong. Loạn thạch trận, góc truyện audio.com. Đệ tử Đạt Nhĩ Ba tuy có dũng lực nhưng không hiểu trận pháp, khó lòng vào cứu, Hoàng Dung thì vừa gắng gượng đứng dậy được, chỉ cần tiến vài bước là đủ bắt sống nàng ta, nhưng lão nghĩ điều cốt yếu là lão phải thoát thân, bèn vung thiết luân giả bộ đánh tới ngực Võ Tu Văn. Sau khi bị thương, cánh tay lão đã mất hết sức lực, phải 10 phần gắng sức mới giơ nổi cái thiết luân, Võ Tu Văn giả dụ dùng kiếm đỡ gạt thì thừa sức đánh rớt binh khí của lão. Nhưng trông lão uy phong lẫm liệt, tuy là hư chiêu, mà trông cứ dũng mãnh phi thường, Võ Tu Văn không dám chống đỡ, vội thu mình vào trong. Loạn thạch trận, Kim Luân Pháp Vương thong thả ra khỏi. Loạn thạch trận đứng ngây một hồi, nghĩ thầm. Hôm nay bỏ lỡ thời cơ, chỉ e mai sau khó còn gặp lại. Không lẽ ông trời quả thật phù hộ cho Đại Tống, không cho đại sự của ta được thanh toàn. Võ Lâm Trung Nguyên quá nhiều anh tài, chỉ vài gã thiếu niên nam nữ cũng đã văn võ kiêm toàn, đoàn hào kiệt mông. Tạng của ta vì khinh địch mà đành bại trận, lão thở dài quay đầu bỏ đi, mới được 10 bước đột nhiên nghe. Choang, một tiếng, cái thiết luân rơi xuống đất, thân hình lão lảo đảo. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, Đạt Nhĩ Ba cả kinh gọi to. Sư phụ, chạy tới đỡ, vội hỏi. Sư phụ có sao không? Kim Luân Pháp Vương cau mày im lặng, đưa tay quàng vai y, nói nhỏ. Đáng tiếc, đi thôi, một võ sĩ Mông Cổ dắt ngựa lại. Kim Luân Pháp Vương bị trọng thương, không còn đủ sức leo lên lưng ngựa, Đạt Nhĩ Ba phải dùng bàn tay trái đỡ lưng sư phụ lên yên. Đoàn người ấy bỏ đi về hướng đông, Thành Y thiếu nữ thong thả tới bên cạnh Dương Quá chậm rãi cúi người quan sát sắc diện của chàng, muốn biết thương thế ra sao.